Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 537. Thứ không buông tha một bất luận cái gì sát nhân cơ hội. Nếu như Xà Cơ không có bối cảnh, lại có ai muốn ý vì nàng mà tiêu hao lực lượng lớn như vậy đâu. Đoàn người lại lần nữa đi phía trước vừa đi, thế nhưng rất rõ ràng, bọn họ đi tới tốc độ chậm rất nhiều. Lực chú ý đều tập trung vào cực điểm, hơn nữa phi thường dè dặt cẩn thận, mọi người còn chưa có đi vào nghĩa thế tiên cảnh bên trong. Bảo bối gì cũng không thấy, tiên giai trở xuống người đã toàn bộ đều chết hết, thánh vương cổ vương quỷ vương cũng là bỏ mình, mọi người cũng bắt đầu đối kia truyền thuyết hoài nghi, cái gì có thể tiến tiên phủ là có thể nhìn trộm đến thần cấp. Kỳ thực hoàn tất cả đều là lời nói vô căn cứ. Xà Cơ A-di, vì sao không đi về phía trước? Chu Bảo Bảo nhìn dừng bước người, nghi ngờ hỏi, phía trước lộ, không thông, Xà Cơ thản nhiên nói. Sau đó đi phía trước vỗ một trường, một trận kỳ dị sóng gợn dạng khởi, nguyên lai cũng là một ngăn cản người tiến vào cái chán. Cùng ở phía sau diệt một chấn động mạnh, nguyên lai Xà Cơ đích thực là cao hơn hắn rất nhiều. Bởi vì này cái chán. Hắn căn bản cũng không có phát hiện, có thể, thu lại trên người linh lực, biến thành người thường, có thể đi, Chu Thuần nghiêng đầu, này bọn họ ở vô tức nơi gặp qua, thanh âm của nàng mọi người đều nghe thấy, thế nhưng không ai dám đi trước thử, Chu Thuần quét mắt hạ bốn phía, nhịn không được thở dài, nói, tu chân chú ý chính là không sợ hãi, các ngươi như vậy sợ hãi rụt rè. Trách không được không đến được thần cấp, nàng nói. Liền thẳng tắp hướng kia cái chắn đi đến. Quả nhiên, chỉ cần thu liễm trên người khí tức, là có thể bình yên vượt qua. Chính là, đều là một đám người nhát gan, Chu Bảo Bảo mũi co rúm mấy cái. Sau đó cùng quân Ngự Hàn cùng đi vào. Xà Cơ nhàn nhạt liếc người phía sau liếc mắt một cái. Cũng là dựa theo Chu Thuần phương pháp. Quá khứ, mà Bạch Vương tự nhiên mà vậy là muốn đi vào, thế nhưng lại bị Diệt Nhất Nhất nói linh lực cấp ngăn trở. Các ngươi, cuối cùng, hắn lạnh lùng nói một câu, sau đó liền dẫn đầu những người áo đen kia, qua cái chán, Bạch Vương trong mắt hiện lên tức giận, thế nhưng nàng cũng là cầm song quyền, thối lui đến một bên, Chu Thuần nhìn thấy bộ dáng của nàng, nhịn không được thở dài. Có thể Bạch Vương làm như vậy là chính xác, hảo hán không ăn trước mắt mệt, thế nhưng lại yếu đi nàng kia làm người ta bội phục khí thế. Bởi vậy, cùng Chu Thuần so sánh với, kia luồng bưu hãn kính cũng là yếu đi rất nhiều. Chu Thuần nhìn đi ở cuối cùng Diệt Ngũ, khóe miệng cong lên cái độ cung, trên tay nàng không giấu vết ngưng tụ khiêng linh cữu đi lực quang cầu. Ở Diệt Ngũ một chân rảo bước tiến lên cái chắn thời gian. Cấp tốc xuất thủ, kia linh lực quang cầu hướng phía hắn kia chỉ đã tiến vào đùi. Rất nhanh bay đi, Diệt Ngũ nhìn thấy kia bay tới linh lực quang cầu, vô ý thức chính là dũng động khiêng linh cữu đi lực. Kia màn hình cảm giác được linh lực của hắn, liền dạng khởi sóng gợn. Không, không nên, Diệt Ngũ cảm giác được cái chắn thượng kỳ dị lực lượng. Trên mặt hắn tràn đầy sợ hãi, ở mọi người kinh ngạc nhìn soi mói. Cả người hắn liền bị cái chắn cấp đồng thời bổ ra. Chu Thuần, Diệt vừa nhìn thấy tình huống này, gầm lên tiếng, trên mặt của hắn tràn đầy sát ý. Để làm chi, kia linh lực quang cầu lại trở về trên tay nàng. Chu Thuần khống chế kia quang cầu ở của nàng ngũ chỉ giữa lưu truyền. Khóe miệng cong độ cung, thanh âm lười biếng theo của nàng đôi môi giữa tràn ra. Người ta làm sao vậy? Ta chỉ là buồn chán muốn luyện một chút linh hồn của ta lực có hay không cường đại rồi điểm sao? Nàng cắt ngang Diệt một lời, sau đó nhìn Diệt Ngũ kia phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Kinh ngạc nói, ông trời của ta, ngươi mang người tới đều là ngu ngốc sao? Ngoặc kép, hết chương.